Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Em Trai Tốt Của Ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã hấp thu được linh căn 7 tấc rồi. Và trong con đường tìm kiếm linh căn 8 tấc thì anh cũng được nghe thông tin là rất nhiều người đã đạt đến linh căn 7 tấc. Rất nhiều người đây cũng chỉ là nói một trong những cái nhóm người cực kỳ xuất sắc của Tứ Đại Đạo Viện mà thôi. Và ở phần cuối phần trước khi mà Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm linh căn 8 tấc thì nhận được gọi là tín hiệu cầu cứu của một người trong Phi Miếu Đạo Viện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người cầu cứu là ai và chuyện gì đã xảy ra với họ. Từ sau khi bước vào quê hương linh tức đến nay thì đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhận được tin tức cầu cứu của đồng môn trong đạo viện. Phải biết rằng loại thẻ ngọc cầu cứu này bị hạn chế phạm vi. Trừ khi ở gần, chứ không là sẽ bị từ trưởng nơi đây quấy nhiễu, đồng môn cũng khó mà nhận được. Không chỉ đạo viện Phiêu Miễu mà ba đạo viện khác cũng có, nhưng dù sao thì thẻ ngọc này cũng có tác dụng nhất định. Lúc này Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thẻ ngọc, nét mặt cũng nghiêm nghị lại. Hắn rót linh lực vào trong thẻ ngọc, lập tức xác định được vị trí, thân thể thoát cái đã chạy đến như bay. Lúc trước, hễ cứ gặp phải đồng môn, đụng chuyện giúp được thì Vương Bảo Nhạc đều ra tay giúp đỡ một phen. Hắn cảm thấy mình thân là tam bảng học thủ của đạo viện Phiêu Miễu, việc giúp đỡ này đương nhiên không thể ngó lơ mặc kệ. Một mặt thì đấy chính là bản tâm vốn có của hắn, mặt khác thì từ nhỏ hắn đã quen đọc tự truyện quan lớn, trong đó có nhắc rất nhiều về tầm quan trọng của nhân mạch. Còn trọng điểm của việc khai thác nhân mạch chính là phải quen thật nhiều bạn, còn việc cứu giúp này chính là cách kết bạn sâu sắc và nhanh chóng nhất. Cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc giúp người vừa đúng với bản tâm vốn có, lại phù hợp với tự truyện của quan lớn, thế là hắn việc nhân đức không nhường một ai. Lúc này hắn chạy thật nhanh đến gần địa điểm mà thẻ ngọc chỉ dẫn. Cùng lúc đó ở khu vực thẻ ngọc hiển thị trước mặt Vương Bảo Nhạc có một sơn cốc. Hiện tại ở trong sơn cốc, thân thể chắc nhất phàm như diều đứt dây, bị đánh ngã lăn ra đất, miệng trào máu tươi. Thẻ ngọc cầu cứu mà hắn cầm trong tay cũng rơi sang một bên. Chắc nhất tiên, chắc nhất phàm bị thương chống một tay xuống đất, tay còn lại ôm ngực, tóc tai rối bù, cực kỳ chật vật, thậm chí trên người toàn là vết thương, hai mắt đỏ ngầu, đầy vẻ điên cuồng và không cam lòng. Hắn gầm lên, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên có tướng mạo khá giống với mình ở trước mặt. Gã thanh niên này đúng là Trác Nhất Tiên, một thân áo bào trắng toát, tướng mạo tuấn lãng, phiêu giật phi phàm. Hắn đứng im ở đó, thu hồi một cước vừa đá ra, mỉm cười nhìn Trác Nhất Phàm. Có phải là không cam lòng lắm không, hả em trai? Trác Nhất Phàm vừa mở miệng thì phía sau hắn lại có từng đợt tiếng cười vang lên. Sau lưng người này còn 6 tên học sinh mặc đạo bào màu trắng của đạo viện Bạch Lộc. Chiến lực của mỗi tên đều không tầm thường, phần lớn đều đã lấy được linh căn 6 tấc. Kẻ nào cũng lộ rõ vẻ mỉa mai, khinh bỉ, vây quanh một cái linh căn 7 tấc đã trọng thương. Linh căn 7 tấc này không phải không có mặt mà đã biến ảo thành bộ dạng của Trác Nhất Phàm. Việc này rõ ràng là Trác Nhất Tiên và đám học sinh của đạo viện Bạch Lộc đã ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu và đạt được linh căn 7 tấc. Nhất Tiên học thủ, đây là cái tên em trai vô dụng mà cứ thích khiêu chiến ngươi, ngươi hay nói đấy à? Khi rớt vào đạo viện Bạch Lộc chúng ta chỉ có thể vào đạo viện Phiêu Miễu thì có bản lĩnh gì được chứ? Đám người vây chung quanh linh căn 7 tấc của Trác Nhất Phàm cười cợt. Để cho mọi người chê cười rồi, sau khi việc này xong xuôi ta sẽ mời khách chúc mừng các vị thi đậu vào đảo Thượng Viện. Trác Nhất Tiên cười tươi như gió xuân, vô cùng khách khí. 6 tên học sinh của đạo viện Bạch Lộc đều mỉm cười. Rõ ràng bọn chúng rất thích sự phóng khoáng của Trác Nhất Tiên, đồng thời cũng rất vui lòng khi được làm quen với vị học thủ nổi tiếng trong rất nhiều học sinh của đạo viện Bạch Lộc này. Thấy mọi chuyện không thể nào vãn hồi được nữa, Trác Nhất Phàm cười thảm, hộc máu thêm lần nữa. Hắn không cam lòng nhưng lại chẳng làm được gì. Dù linh căn 7 tấc đang ở trước mặt, nhưng lại như là gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt, đúng là đáng buồn thay. Tuy hắn là học thủ của hệ chiến võ, trong hơn một năm này bản thân cũng cực kỳ chăm chỉ và cố gắng, nhưng ở trước mặt của người anh trai từ nhỏ tới lớn vẫn luôn hơn hẳn mình về mọi mặt này thì vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Lại càng không cần phải nói tới việc đối phương còn có 6 tên trợ giúp, thậm chí 6 tên kia cũng không cần ra tay với hắn, chỉ bao vây linh căn 7 tấc thôi cũng đủ khiến hắn phải tuyệt vọng. Em trai, là con của con vợ bé ở trong nhà, người có thể vào được đạo viện Phiêu Miễu vốn đã là do cha khai ân lắm rồi. Là một thằng con hoang do vợ bé sinh ra, số mệnh của ngươi chính là trở thành 6 tấc mà thôi. Trác Nhất Tiên vẫn mỉm cười đi tới trước mặt Trác Nhất Phàm, ngồi xổm xuống vỗ vào mặt hắn bôm bốp, mỉm cười mà mở miệng. Còn bảy tấc ấy à, mày đừng có vọng tưởng làm gì. Bị sỉ nhục như thế, gân xanh trên trán của Trác Nhất Phàm nổi lên, tơ máu trong mắt càng nhiều, nắm đấm siết chặt, thậm chí là vì dùng sức quá mạnh mà gân máu trên mu bàn tay căng lên như muốn nổ tung. Trác Nhất Phàm đang định phản kháng, nhưng hàn quang trong mắt của Trác Nhất Tiên lóe lên, trực tiếp nện một quyền vào ngực hắn, khiến hắn hộc máu thêm lần nữa. Chút khí lực vất vả lắm mới ngưng tụ được, cũng bị Trác Nhất Tiên đánh tan. Cần gì phải thế chứ? Từ nhỏ ngươi đã cứng đầu như thế. Ngươi có biết không, ta rất muốn móc cặp mắt ngươi ra. Ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy chán ghét. Trác Nhất Tiên mỉm cười, nhìn em trai của mình, dịu dàng cất lời. Ngươi... Trác Nhất Phàm thở hổn hển, cơn đau đớn lan ra toàn thân, nhưng những đoạn ký ức bất lực khi xưa cũng bị Trác Nhất Tiên đào lên. Mặc dù các bạn học ở đạo viện Phiêu Miễu thấy hắn có bối cảnh thần bí, chiến lực hơn người, vô cùng phong quang, nhưng thực ra tuổi thơ của hắn lại rất đau khổ. Là con riêng, mẹ của hắn lại mất sớm, cha thì lại lạnh lùng không thèm quan tâm. Tuổi thơ của hắn chỉ có lạnh lẽo và cô độc, anh trai thì chèn ép hành hạ hắn từ nhỏ đến lớn. Hắn vốn tưởng rằng mình đến đạo viện Phiêu Miễu thì sẽ rời khỏi gia tộc, có được tương lai mới. Nào ngờ ở đây vẫn bị gã anh trai kia chặt đứt con đường linh căn bảy tấc. Đừng có giận làm gì, thân là anh trai của ngươi, ta sẽ giúp ngươi lo liệu con đường tương lai. Trác Nhất Tiên lại vỗ vào mặt Trác Nhất Phàm thật mạnh, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Tiếp theo, ta sẽ lấy hết đan dược chữa thương của ngươi đi, để ngươi bị trọng thương hôn mê, bị nhốt ở chỗ này không ra được. Nhưng đừng lo, ngươi không chết được đâu, vài ngày sau ngươi sẽ tỉnh lại thôi, nhưng lúc đó thì vết thương đã quá nặng. Ngươi sẽ phát hiện cách duy nhất giúp ngươi thoát được chính là dùng linh căn sáu tức để đột phá cổ võ, trở thành chân tức. Bởi vì chỉ khi nào đến chân tức thì ngươi mới có thể nhờ vào lực bài xích của nơi này để tống mình ra khỏi bí cảnh trong trạng thái trọng thương. Sao? Ta đối với ngươi tốt lắm có phải không? Những lời ác độc của Trác Nhất Tiên lọt vào tai của Trác Nhất Phàm khiến mắt của Trác Nhất Phàm đỏ ngầu, vô cùng điên cuồng nhưng lại không thể phản kháng được. Hắn thề lương nhìn cái thẻ ngọc bị rơi ở một bên, đây là hy vọng mong manh duy nhất của hắn. Đừng có nhìn nữa, ai tới thì cũng là bị người liên lụy mà thôi. Trác Nhất Tiên cười lớn, xách Trác Nhất Phàm lên, kéo lê tới chỗ thẻ ngọc, sau đó giơ chân đạp vỡ rồi trà sát vài cái, coi như dập tắt đốm sáng hy vọng sau cùng của Trác Nhất Phàm. Khiến hắn đau đớn nhắm mắt lại. Nhưng ngay khi thẻ ngọc bị dẫm nát, Trác Nhất Phàm cũng nhắm mắt lại, thì phía xa lại có tiếng xé gió vang lên, sau đó là một tiếng gào to tức giận vô cùng quen tai vang lên như tiếng sấm. Trác Nhất Tiên, người dám! Theo tiếng gầm này vang lên, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc nhanh như tất tia chớp xuất hiện. Mắt cái hắn lao tới với tốc độ kinh người, trực tiếp xuất hiện trước mặt Trác Nhất Tiên, nện ra một quyền. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dù là Trác Nhất Tiên hay sáu gã bạn học quán cũng không kịp phản ứng, thì nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã hạ xuống, mang theo tiếng nổ lớn vang vọng bốn bề. Trác Nhất Tiên biến sắc, trong lúc nguy cấp chỉ có thể giơ Trác Nhất Phàm trong tay định làm lá chắn, lại thêm chiếc nhẫn trên tay lóe sáng, mở phòng hộ của bản thân ra để ngăn cản một quyền của Vương Bảo Nhạc. Tiếng ầm ầm vang lên, Trác Nhất Tiên chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh rời non lấp bể ập đến, như là bị một đoàn tàu cao tốc đâm sầm vào. Toàn thân hắn ta chấn động, không túm được Trác Nhất Phàm nữa, thân thể bị cỗ cự lực này đánh bay. Thân thể lúc bay lên giữa không trung thì màn sáng do pháp bảo biến ra, bao bọc trên người hắn cũng vỡ nát, cuối cùng bùm một tiếng trực tiếp bị hủy. Thân thể của hắn thì bị đánh bay ngược ra sau hơn 10 trượng, lúc rớt xuống đất thì khóe miệng rỉ máu. Hắn ngẩng phát đầu dậy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc xuất hiện bên cạnh Trác Nhất Phàm với vẻ hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc, hơi thở của Trác Nhất Tiên trở nên dồn dập, lập tức nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó sáu tên bạn học quán cũng hít vào một hơi, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc ban nãy là quá nhanh, uy lực của một quyền đó cũng quá lớn, vượt xa nhận thức của bọn chúng đối với bổ mạch. Thậm chí ở một mức độ nào đó, cả bọn đều bị một quyền này dọa sợ. Tu vi của hắn là gì thế này? Pháp khí phòng hộ của Nhất Tiên học thủ lại bị hắn đánh nát. Trong lúc đám người kia rúng động dữ dội, thì Trác Nhất Phàm mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh mình. Mặc dù hắn có cầu cứu, nhưng không thể nào ngờ người tới lại là Vương Bảo Nhạc đã từng có xích mích với mình. Đối mặt với người từng có xích mích như mình mà Vương Bảo Nhạc lại có thể ra tay giúp đỡ như thế. Việc này khiến Trác Nhất Phàm rung động, trong mắt rối rắm, lại có phần xấu hổ. Không để ý tới vẻ rối rắm của Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc xoay người, đưa lưng về phía Trác Nhất Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt có lửa giận, nhìn chằm chằm vào Trác Nhất Tiên kia. Tuy hắn tới muộn một chút, nhưng thấy cảnh này thì cũng đoán được đại khái. Dù không rõ tại sao, hai anh em Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên lại như thế, nhưng sự độc ác của đối phương thì đã lộ rõ mồn một. Cướp đoạt thì cũng thôi đi, chuyện đó ta cũng từng làm, nhưng cùng lắm chỉ cướp thôi. Còn ngươi, chẳng những đã cướp đi cơ duyên mà còn muốn cắt đứt cả hy vọng của hắn. Hành động này đúng là quá quá đáng rồi, ta không nhịn được. Vương Bảo Nhạc, đây là việc riêng của nhà họ Trác trong ngũ thế thiên tộc bọn ta. Nếu bây giờ ngươi rời đi thì ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, còn có thể tặng quà cho ngươi nữa. Sắc mặt của Trác Nhất Tiên vô cùng khó coi, nhưng lại có phần kiêng kỵ. Thực sự một đòn của Vương Bảo Nhạc ban nãy khiến cho hắn phải run sợ. Người hãy nghĩ kỹ đi, đây là việc riêng chứ không phải đụng chạm vào đạo viện. Từ đầu chí cuối chỉ có ta ra tay với hắn thôi, chứ bạn học của ta không hề tham dự. Bọn họ chỉ giúp ta bao vây linh căn bảy tấc của hắn. Nếu đổi lại là người khác thì Trác Nhất Tiên chẳng buồn giải thích, cứ đánh cho nó bỏ chạy là được. Nhưng đối mặt với Vương Bảo Nhạc, hắn không thể không dáng nhịn cất lời giải thích. Việc riêng à? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Mặc dù hắn từng có chút mâu thuẫn nhỏ với Trác Nhất Phàm, nhưng dù sao thì cũng là đồng môn, mâu thuẫn của họ không lớn tới mức không thể hóa giải. Nếu không đụng phải việc này thì thôi, nhưng nay đã thấy được, thân là học thủ, lại là đồng môn, mình lại mạnh như thế, về công, về lý, đều không thể nào mặc kệ. Ta không cần biết đây là việc riêng gì, việc này Vương gia gia của ngươi quản chắc rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt vừa nói vừa xông lên, không phải nhắm vào Trác Nhất Tiên mà lao thẳng tới chỗ học sinh của đạo viện Bạch Lộc đang bao vây linh căn bảy tấc kia. Sáu tên kia biến sắc, biết rõ sự lợi hại của Vương Bảo Nhạc, nhưng vì là học sinh của đạo viện Bạch Lộc, cái tôi tự cao khiến bọn chúng không thể lùi bước, cho nên đồng loạt lao lên liên thủ đối phó Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng ngay khi bọn họ lao ra thì tay phải Vương Bảo Nhạc đã vung lên một cái, lập tức có hơn 10 thanh phi kiếm lập tức bắn về phía sáu tên kia, giống như ngự kiếm vậy, khí thế và vô cùng sắc bén. Ngự kiếm, sáu tên lập tức biến sắc, vội lấy pháp khí của mình ra đối kháng. Động tác của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, ngay khi mấy tên kia ra tay đối kháng thì Trác Nhất Tiên biến sắc, đang định lao lên giúp thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên đổi hướng. Mục tiêu cuối cùng của hắn không phải Trác Nhất Tiên hay sáu tên kia mà là linh căn bảy tấc của Trác Nhất Phàm. Với khả năng quan sát nhạy bén của Vương Bảo Nhạc, ngay khi vừa đến hắn đã đoán được linh căn bảy tấc này mới là trọng điểm, cho nên lúc này đột nhiên bộc phát tốc độ nhanh hơn hẳn đối phương, trực tiếp lao đến gần linh căn bảy tấc đã bị trọng thương, sắp tàn vỡ, đang lảo đảo lùi lại kia, rồi túm lấy nó hất mạnh lên. Linh căn bảy tấc đang bị trọng thương chịu không nổi, trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành khí tức màu xanh bay thẳng đến chỗ Trác Nhất Phàm và chui vào trong cơ thể hắn. Sáu tên học sinh của đạo viện Bạch Lộc đang bị phi kiếm tấn công nên phải lùi lại, vô cùng kinh hoàng, đang định tách người ra ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu, nhưng không đợi bọn chúng lao ra thì âm thanh đanh thép của Vương Bảo Nhạc đã vang lên. Các ngươi phải hiểu rằng, trước đó các ngươi có thể nói là do tranh đoạt cơ duyên nên giúp bạn học, việc này không to tát gì. Nhưng giờ Trác Nhất Phàm đã bắt đầu hấp thu, không phải là có thù sâu hận lớn gì. Nếu các ngươi ra tay thì chính là hủy tiền đồ của học sinh đạo viện phiêu miễu bọn ta. Việc này ta tuyệt đối không bỏ qua. Các ngươi đã có một vé vào thẳng thượng viện của đạo viện Bạch Lộc rồi. Chẳng lẽ lại muốn vì chút việc vặt vãnh này mà bị loại sao? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì sáu tên học sinh kia liền biến sắc, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Vương Bảo Nhạc nói rất đúng. Đúng là trước khi hấp thu, nếu chỉ tranh giành cơ duyên thì chẳng tính là gì. Ít nhiều gì mọi người cũng đều trải qua. Nhưng giờ đây đối phương đã bắt đầu hấp thu mà còn ngăn cản nữa, thì sẽ phạm quy, chạm đến điểm mấu chốt của tứ đại đạo viện. Vốn hồ gì bọn họ cũng không phải là Trác Nhất Tiên. Hắn ta và Trác Nhất Phàm có quan hệ máu mủ. Dù là thân thế, bối cảnh hay viện lý do gì cũng cho qua được. Còn bọn họ một khi bị Vương Bảo Nhạc tóm được điểm này thì sẽ rất căng. Vương Bảo Nhạc, người dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Cái chuyện thành ra thế này, Trác Nhất Tiên lập tức gầm to, trong mắt lộ rõ sát khí. Hắn giơ tay phải lên, lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, ý thức toàn thân đột nhiên tăng vọt, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thậm chí là trong tay và sau lưng hắn đều xuất hiện một đạo hư ảnh. Không phải là vì tốc độ quá nhanh mà hư ảnh đó là do khí huyết của hắn ngưng tụ ra, ẩn ẩn tràn đầy hồng quang, thậm chí còn cho Vương Bảo Nhạc một cảm giác nguy cơ không nhỏ. Vương Bảo Nhạc, thứ hắn nuốt vào chính là tiền thế đan, thì riêng ngũ thế thiên tộc mới có thể thi triển ra bí pháp của ngũ thế thiên tộc. Thân ảnh sau lưng hắn chính là thân thể kiếp trước của Trác Nhất Tiên ngưng tụ ra, có thể khiến chiến lực của hắn được đề cao toàn diện. Trác Nhất Phàm đang hấp thu linh căn, trông thấy cảnh này lập tức lo lắng nhắc nhở Vương Bảo Nhạc. Gần như vào lúc Trác Nhất Phàm nhắc nhở thì Trác Nhất Tiên đã tới gần Vương Bảo Nhạc, giơ chân phải lên đá một cước thật mạnh. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh sau lưng hắn cũng giơ chân, thoát cái đã dung hợp với một cước của hắn, khiến cho nó phát ra hồng quang sáng rực. Chẳng những là tốc độ bạo tăng mà ngay cả sức mạnh cũng được tăng thêm rất nhiều. Tiếng nổ mạnh vang lên đánh thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, cũng giơ chân phải đá về phía Trác Nhất Tiên. Tiếng nổ vang rung trời âm ầm trỗi dậy. Lúc này sóng khí huyết bạo phát, Trác Nhất Tiên kêu lên một tiếng, trong lòng vô cùng run sợ. Sao sức của tên béo này còn mạnh hơn cả lúc nãy? Đùi phải của thân ảnh kiếp trước của Trác Nhất Tiên trực tiếp bị đánh cho tán loạn, tựa như đã thấy hắn gánh một kích kia, khiến hắn không bị tổn hao gì. Mặc dù trong lòng hoảng sợ nhưng hắn cũng không hề dừng lại. Hắn giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen đâm thẳng vào lồng ngực của Vương Bảo Nhạc. Thú vị lắm! Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, nhìn ra tên Trác Nhất Tiên này không phải hạng xoàng. Vệ chủng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, một lực hút cực mạnh được hắn điều khiển phát ra từ lòng bàn tay phải, dẫn dắt đoản kiếm của Trác Nhất Tiên, đồng thời cũng hút cả thân thể của hắn ta theo. Lực hút xuất hiện đột ngột khiến cho Trác Nhất Tiên biến sắc, muốn tránh thoát thì đã quá muộn. Vương Bảo Nhạc cười gằn tung một cước đá thẳng vào ngực đối thủ. Một tiếng, chiếc nhẫn trên tay Trác Nhất Tiên lóe lên, bên ngoài thân thể lại xuất hiện một tầng phòng hộ. Mặc dù đỡ được một cước của Vương Bảo Nhạc nhưng cũng lập tức vỡ tan, thân thể quán lùi lại trước lực phản chấn mạnh mẽ. Vương Bảo Nhạc hạ chân xuống đạp mạnh một cái lấy đà đuổi theo, cùng lúc đó tay phải giơ lên ngoắc mớ phi kiếm ở phía xa. Những phi kiếm kia được từ lực điều khiển đột nhiên bay tới, nhưng Trác Nhất Tiên cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn lùi lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hai tay vỗ mạnh vào ngực mình phun ra một búng máu đen. Tiền thế ảnh sát. Gần như khi hắn mở miệng thì thân ảnh kiếp trước được khí huyết ngưng tụ bị đánh tan. Một chân của hắn đột nhiên tách rời khỏi cơ thể, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, sau đó đột nhiên tự bạo. Tiếng nổ mạnh rung trời trỗi dậy, gió lốc cuốn cát bụi mịt mù, lập tức che kín thân ảnh của Vương Bảo Nhạc. Còn Trác Nhất Tiên thì hộc máu, rõ ràng tiền thân nổ tung cũng tạo thành phản vệ cho hắn. Nhưng hắn còn không kịp lau vết máu, thì ngón tay lại lóe lên, phòng hộ xuất hiện thêm lần nữa, ngăn cản những thanh phi kiếm đang bắn tới. Lang cang, Trác Nhất Tiên cười lớn, Vương Bảo Nhạc đúng là người rất mạnh, nhưng người vẫn thua trước bảo vật hộ thân mà gia tộc đã ban cho ta. Đám học sinh của đạo viện Bạch Lộc đứng kê bên cũng chấn động tâm thần. Mặc dù phòng hộ của Trác Nhất Tiên lúc này đã bị hủy, nhưng có thể thành hình lại ngay lập tức. Rõ ràng chiếc nhẫn trên tay hắn không tầm thường một chút nào. Nhưng ngay khi Trác Nhất Tiên vừa dứt lời, thì trong đống khói bụi mịt mù do tiền thế quán nổ tung tạo thành lại vang lên tiếng cười khinh bỉ. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Ngay khi âm thanh này vang lên, Trác Nhất Tiên biến sắc. Trong màn khói bụi kia có một thân ảnh phát ra ánh sáng phóng thẳng lên trời. Ánh sáng này chiếu rọi, vừa lan tỏa thành một biển khí huyết màu vàng lan ra khắp nơi. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc theo đó bước ra, tốc độ nhanh hơn hẳn trước kia, mang thấy ánh sáng chói lòa xuất hiện trước mặt Trác Nhất Tiên, tay phải giơ lên thộp lấy cổ hắn mà giơ lên cao. Người muốn chết à? Toàn thân Vương Bảo Nhạc được phủ bởi kim quang, tựa như một thiên thần, hắn thản nhiên mở miệng. Lúc này, xung quanh lập tức lặng ngắt, đầu óc của mọi người nổ tung, trợn mắt há mồm nhìn Vương Bảo Nhạc toàn thân phát sáng, sau lưng có khí huyết bốc lên. Thân ảnh đang bóp cổ Trác Nhất Tiên giơ lên cao, khiến bọn họ cảm thấy hắn như một vị chiến thần, không ai có thể địch nổi. Nhất là uy áp phát ra trên người hắn, càng khiến cho tâm thần mọi người chấn động dữ dội. Phải biết rằng là Trác Nhất Tiên đã mạnh lắm rồi, thân là học thủ chiến võ hệ của đạo viện Bạch Lộc, cũng là hạng thiên chi kiêu tử, lại còn nuốt cả tiền thế đan, bộc phát sức mạnh vượt xa bản thân. Có thể nói Trác Nhất Tiên lúc này đã là cực hạn của bổ mạch trong nhận thức của mọi người. Thậm chí có nói hắn đã bước một chân vào chân tức cũng không ngoa. Dù sao thì công pháp của ngũ thế thiên tộc ngưng tụ ra khí huyết chi ảnh kiếp trước, ở một mức độ nào đó có thể coi như thuật pháp rồi. Nhưng mà như thế mà vẫn còn kém xa Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn bị Vương Bảo Nhạc xách cổ giơ lên, khiến mọi người hoảng sợ, trong lòng nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn. Trong khung cảnh yên tĩnh này, chỉ có tiếng hít khí liên tục vang lên, ngay cả Trác Nhất Phàm cũng phải chấn động đến quên cả thở. Hắn tuy biết Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng hắn thực sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại mạnh tới mức biến thái như thế này. Khác với mọi người chỉ rung động hoảng sợ xuông, Trác Nhất Tiên lúc này bị Vương Bảo Nhạc bóp cổ lại càng hoảng sợ hơn ai hết. Hắn muốn giãy giụa thoát ra, nhưng bàn tay Vương Bảo Nhạc cứng ngắc như một gọng kìm. Mặc cho hắn dãy giụa cách nào cũng không thể thoát ra được. Nhất là câu nói kia của Vương Bảo Nhạc, hàn quang lóe lên trong mắt, cũng như cỗ khí tức lạnh lẽo trên người, càng khiến cho Trác Nhất Tiên run rẩy mà hoảng hốt. Hắn ta đã từng giết người rồi. Trác Nhất Tiên cũng chẳng xa lạ gì với loại khí tức lạnh lẽo trên người Vương Bảo Nhạc này. Hắn đã từng cảm thụ được khí tức này trên người của vài kẻ hiếu sát, hai tay vấy máu ở trong gia tộc. Loại nguy cơ sống chết mãnh liệt này hóa thành từng cơn sóng lớn ập đến khiến hắn run rẩy. Nhưng cái tôi tự ái của hắn khiến hắn không cho phép mình khuất phục, vậy nên nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc khàn giọng nói: Kim quang này của ngươi là công pháp gì? Thấy sự hoảng sợ và vẻ cố ý ra vẻ trong mắt Trác Nhất Tiên, trong lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý lắm. Lúc này hắn ngẩng đầu thản nhiên nói: Từ lúc 6 tuổi ta đã biết công pháp này, nhưng ngươi sống bao nhiêu năm rồi mà không biết gì, đúng là cái đồ nhà quê. Khi cả hai mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng ở đây, thì 6 tên học sinh của đạo viện Bạch Lộc bên cạnh cũng tỉnh hồn lại, cả đám tái mặt, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Một tên trong đó vội vàng lên tiếng: Vương Bảo Nhạc, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi đừng có làm quá mà giết người nha, ngươi hãy tỉnh táo lại đi, đừng có vọng động. Bọn chúng không thể không khuyên bảo, bởi một khi giết người thì chuyện này sẽ thành to chuyện, bọn chúng cũng bị liên lụy dính líu vào. Lúc này cả đám đều cảm thấy hối hận, thầm nghĩ là không nên tới giúp Trác Nhất Tiên để làm gì. Ngay cả Trác Nhất Phàm cũng lo lắng thấy rõ, hắn không thèm quan tâm đến sống chết của Trác Nhất Tiên, nhưng hắn biết nếu như Vương Bảo Nhạc thực sự giết người ở đây thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nghe những kẻ khác nói thế, Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, hắn đương nhiên sẽ không ra tay giết người như thế rồi. Hắn cũng biết rõ tên Trác Nhất Tiên này có bối cảnh rất lớn, thầm nghĩ tốt nhất là dọa cho hắn sợ mất vật một vố, từ đấy tạo thành ám ảnh, sau này cứ hễ nhớ tới mình là chỉ biết sợ hãi mà thôi, cứ làm như vậy đi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong mắt nhớ tới cảnh giết chóc trong rừng mưa Chỉ Vân. Hắn đang muốn ngưng tụ toàn bộ sát khí của mình để dọa Trác Nhất Tiên thì đột nhiên biến sắc, quay phắt đầu lại nhìn về phía một ngọn núi nhỏ ở phía xa. Hắn cảm giác được có một lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt đang nhanh chóng lan ra từ đó, loại cảm giác giống như ở đó có thứ gì khiến cho hắn vô cùng khao khát vậy. Không chỉ riêng Vương Bảo Nhạc có cảm giác như thế, mà Trác Nhất Tiên bị hắn bóp cổ cũng trợn mắt nhìn sang phía đó. Gần như khi cả hai quay sang nhìn thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên. Ở phía họn núi nhỏ đó có một đạo thân ảnh bay ra với tốc độ cực nhanh. Thân ảnh đó không có mặt, toàn thân chỉ có từng đợt sóng dao động cực mạnh, tốc độ cực nhanh. Mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng dù là Vương Bảo Nhạc hay Trác Nhất Tiên đều lập tức nhìn thấy trong cơ thể thân ảnh đó có linh căn dài 8 tấc. Linh căn này phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng rõ ràng. Linh căn 8 tấc. Trác Nhất Tiên thất thanh thốt lên, đám người chung quanh cũng giật mình. Thân ảnh đó đúng là linh căn 8 tấc. Khác với những linh căn khác, linh căn 8 tấc thì được gọi là linh căn vạn năng. Chỉ cần những người có trụ cột đạt tới linh căn 7 tấc, sau khi đánh tan thì có thể hấp thu nó. Gần như ngay khi linh căn 8 tấc đó xuất hiện thì sau lưng của hắn lại phát ra tiếng xé gió. Ngọn núi nhỏ phía sau đột ngột có 6 đạo thân ảnh lục tục lao ra, liên tục đuổi theo không bỏ, thậm chí còn giao thủ với nhau. Trong 6 người này có vị hỏa linh thể Lý Di của đạo viện Bạch Lộc, Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên, trong đó còn có một thanh niên mặt đen khoác đạo bào đen của chi nhánh Bạch Lộc. Người này không nằm trong danh sách của đạo viện Phiêu Miễu, rõ ràng đây là một kẻ giỏi tra dấu. Lúc này khí tức linh căn 7 tấc trong cơ thể hắn vô cùng mãnh liệt, tốc độ không hề thua kém hai người Ngô Lý kia. Còn 3 người khác thì bao gồm 2 nam mặt nữ, 1 nữ. Cô gái kia có dáng người lả lướt, thắt đáy lưng ong, bộ dạng vô cùng yêu mị. Trong danh sách của đạo viện Phiêu Miễu có nhắc đến người này, cô ta là Tiền Mộng của hệ đan dược trong đạo viện Thánh Xuyên. Hai người khác mặc đạo bào của đạo viện Bạch Lộc, một cao một thấp, ánh mắt sắc lẻm, hình như bọn họ liên thủ với nhau, lúc này vừa chạy còn vừa cố gắng cản chân những kẻ khác, là Lý Phong và Trần Lâm Nhất. Đám học sinh của đạo viện Bạch Lộc đứng bên cạnh nhìn thấy hai người kia lập tức kinh hô. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ là trong số những kẻ tranh giành linh căn 8 tấc lại có cả hai người đó. Trong tư liệu của đạo viện Phiêu Miễu không hề có tin tức hai người này. Thấy linh căn 8 tấc xuất hiện, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, trong mắt lộ vẻ cuồng hỉ. Hắn tìm linh căn 8 tấc đã lâu nhưng mãi không thấy bóng dáng. Lúc này vì kích động quá cho nên hắn chẳng dạy mà dọa Trác Nhất Tiên nữa. Tay phải buông ra rồi đá một cước thật mạnh, một tiếng, trực tiếp đá lên người Trác Nhất Tiên khiến hắn hộc máu, thân thể văng ra thật xa như diều đứt dây rồi lại phun máu thêm vài lần nữa. Hắn bị Vương Bảo Nhạc đá trọng thương, đã mất đi tư cách tranh đoạt linh căn 8 tấc vừa xuất hiện này. Sau khi đá Trác Nhất Tiên bay ra, thì Vương Bảo Nhạc vội móc ra một lọ đan dược ném cho Trác Nhất Phàm. Thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ bộc phát toàn diện, khí huyết màu vàng lan ra khắp bốn phương. Hắn hét lớn một tiếng rồi đuổi theo linh căn tám tấc kia. Gần như ngay khi khí huyết của Vương Bảo Nhạc lan ra và đuổi theo thì linh căn tám tấc đang bỏ chạy ở đằng xa, dường như cảm ứng được gì đó nên quay phắt đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sau đó trong tiếng kinh hô của đám người Lý Di, nó đột nhiên đổi hướng chạy thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rơn, vừa cười lớn vừa chạy thật nhanh. Cảnh này khiến cho đám người Lý Di vô cùng hoảng sợ, không rảnh mà đánh nhau nữa. Vương Bảo Nhạc, Lý Di nghiến răng nghiến lợi, cô ta vốn đang nghẹn một cục tức với Vương Bảo Nhạc sẵn rồi. Này không chút do dự, phất tay lấy ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội vừa xuất hiện thì lập tức bộc phát biến thành một quả cầu lửa nhiệt độ rất cao. Nhìn thì giống như đánh về phía linh căn tám tức, nhưng thực ra, trừ phi Vương Bảo Nhạc ngừng lại, bằng không chỉ cần hắn tới gần thì quả cầu lửa này nhất định sẽ ngăn hắn lại. Cùng lúc đó hai mắt Ngô Phần cũng lóe lên, hai tay vỗ mạnh, mi tâm quán lập tức xuất hiện một đạo vết nứt. Khí huyết nồng đậm bùng lên từ đó, tụ thành một bàn tay đỏ rực giữa không trung, đánh mạnh về phía linh căn tám tức. Còn cả thanh niên mặt đen kia nữa, biết rõ lúc này nguy cấp cho nên cũng tung đòn sát thủ, hai tay múa loạn như múa quạt, lại có rất nhiều trận đồ xuất hiện. Sau khi hấp thu linh khí chung quanh thì lao thẳng đến chỗ linh căn tám tấc kia. Còn hai tên thanh niên Lý Phong và Trần Lâm Nhất cũng hét to, lấy linh bảo mạnh nhất của bản thân là hai thanh phi kiếm sắc bén tràn ngập hàn quang, phát ra tiếng xé gió thật mạnh rồi bay vút tới. Cuối cùng là Tiền Mộng, cô ta nhào mắt lại, lấy ra rất nhiều độc đan. Sau khi ném ra thì chỗ độc đan này nổ tung, biến thành khói độc. Trong sương mù còn có cả tiếng côn trùng giả dích. Cô ta chính là độc sư hiếm có khó tìm của hệ đan đạo bên đạo viện Thánh Xuyên. Sáu người đồng thời tung đòn sát thủ, mục tiêu thoạt nhìn có vẻ là linh căn tám tức, nhưng thực ra thì mục tiêu của bọn họ đều là Vương Bảo Nhạc. Có cần phải chơi ác tới vậy không? Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, trong lòng giật thót. Dù sao thì sáu người này có thủ đoạn khác nhau, nhưng đều là những ngôi sao mới nổi. Lúc này họ tung hết cả đòn sát thủ ra, trừ phi là cường giả chân tức dựa vào khí tức để chấn áp, bằng không một người như Vương Bảo Nhạc thì rất khó có thể ứng phó nổi. Lúc này, trước mặt Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn, là tiếp tục xông lên hoặc là lùi lại. Lùi lại là lẽ tránh linh căn tám tức và cũng tránh thoát được đòn hiểm của sáu người kia. Đó cũng chính là mục đích của đám người Lý Di, còn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Bảo Nhạc cướp được linh căn tám tức ngay trước mặt mình. Thực ra thì dù không phải là Vương Bảo Nhạc mà là bất kỳ ai xông tới cũng sẽ bị sáu người này liên thủ xử lý. Bọn họ tranh nhau hồi lâu chẳng được gì, há có thể để kẻ khác cướp đi. Mà một khi Vương Bảo Nhạc chọn cách tiếp tục nhào lên thì nhất định phải đối mặt với chiến lực khủng bố do cả sáu người liên thủ. Bà nội nói chứ, tại sao ta lại phải tránh? Ông đây là kim thân, pháp khí có nhiều thì ta cũng chẳng sợ các ngươi. Khí tức của Vương Bảo Nhạc trầm xuống chừng to hai mắt, tốc độ chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Không chỉ thế, lại có hơn 10 sợi dây thừng bị Vương Bảo Nhạc ném ra, nó lóe ra ánh sáng của pháp bảo bay thẳng tới chỗ 6 người kia. Đồng thời ngọc bội tử long của hắn cùng hơn 10 hạt châu có thể tạo thành kim trung cháo cũng bị Vương Bảo Nhạc ném ra. Cuối cùng hắn còn lấy cả cái găng tay mà đeo vào. Trong nháy mắt, hắn đã được vũ trang đầy đủ đến tận răng, chung quanh cả hơn 100 món pháp khí, uy thế vô cùng kinh người. Nhưng chỉ như thế thì không để lộ ra khí thế liều mạng của Vương Bảo Nhạc. Lúc này trong mắt hắn lóe lên vẻ quyết đoán, lại tung đại chiêu. Khôi lỗi, Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, lấy ra hơn 100 con khôi lỗi, xếp hàng trước mặt hắn tạo thành một bức tường thịt thật dày, bổ nhào về phía sau người kia như rời non lấp bể, giống như một quân đoàn kéo binh rầm rộ. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lúc này mới mang theo khí huyết chi hải màu vàng ở sau lưng, lao tới với khí thế như sấm sét, xông thẳng về phía linh căn tám tức. Linh căn là của ta, đừng ai hòng tranh đoạt. Các người có chịu tránh ra hay không? Nhìn từ xa thì khắp bầu trời chỉ toàn là pháp khí và khôi lỗi, số lượng khổng lồ, khí thế cực mạnh. Ở trong cổ võ cảnh như thế thì đúng là quá kinh hãi. Cảnh này vừa khiến cho đám người Lý Di biến sắc, vừa làm cho tóc tai bọn họ dựng đứng lên. Thực sự là Vương Bảo Nhạc có quá nhiều pháp khí, đồng thời cái kiểu liều chết của hắn cũng khiến bọn họ phải hít sâu mà kinh hô. Vương Bảo Nhạc, người điên rồi à? Có cần phải liều mạng như thế không? Có phải ở đây chỉ có một cái linh căn tám tấc thôi đâu? Không chỉ Lý Di mà ngay cả Ngô Phần, gã thanh niên áo đen và đám người Tiền Mộng cũng thấy đau đầu. Thực sự là Vương Bảo Nhạc ra tay với khí thế quá mạnh, bọn họ không khỏi chùn chân. Nhưng linh căn tám tấc đang ở ngay trước mặt, sao có thể bỏ qua? Ngô Phần lập tức cắn lưỡi phun ra một búng máu, sau đó điều khiển máu của mình biến thành một bàn tay lớn bằng khí huyết chảo tới. Đám người Lý Di cũng cắn răng tiếp tục ra tay. Thì trong nháy mắt thì công pháp, pháp khí, trận đồ và cả khói độc của bọn họ đã va vào đại quân pháp khí khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc, phát ra những tiếng nổ mạnh rùm beng. Thì trong tích tắc, vô số tiếng nổ rền trời vang vọng khắp nơi, khiến tất cả học sinh của tứ đại đạo viện ở gần đều vô cùng rung động. Ở giữa khu vực nổ mạnh, mười mấy sợi dây trói của Vương Bảo Nhạc tung ra cũng bị nổ nát. Những sợi dây thừng này đã được Vương Bảo Nhạc cải tạo qua, đầu tiên là quấn quanh bàn tay bằng khí huyết của Ngô Phần, sau đó phát nổ, tạo thành dư chấn khiến bàn tay đó bị đánh cho tán loạn. Sau đó là hơn chục thanh phi kiếm được lực từ điều khiển. Tốc độ của mớ phi kiếm này khá kinh người, đồng thời lại còn có hồi văn tự bạo. Một khi va chạm mạnh, ngoại trừ đâm qua người tạo thành thương tổn, thì còn có thể lập tức nổ tung, tạo thành thương tổn lần hai. Nhờ vào tài điều khiển tinh vi của Vương Bảo Nhạc mà mục tiêu của chúng tập trung ở miếng ngọc bội đã hóa thành ngọn lửa của Lý Di. Trong lúc nổ mạnh, dù ngọc bội kia mạnh cỡ nào thì cũng không chống đỡ nổi. Mười thanh kiếm trước sau nối đuôi bắn tới và tự bạo. Một loạt những tiếng nổ mạnh, ngọn lửa từ ngọc bội của Lý Di bị tắt ngúm, còn bản thân ngọc bội mặc dù không nứt vỡ, nhưng cũng bị phi kiếm đánh bay đi thật xa. Sau đó là mười mấy cái ấn nhỏ, mục tiêu của chúng không phải là gã thanh niên mặt đen, cũng không phải Lý Phong Trần Lâm Nhất, mà là Tiền Mộng. Vương Bảo Nhạc khá là kiêng kỵ với khói độc của cô nàng này. Ngay khi những cái ấn nhỏ tới gần làn khói độc thì chúng lập tức tự bạo, hóa thành cuồng phong thổi mạnh, khiến cho khói độc tan biến, lộ ra vô số độc trùng ở bên trong. Có điều mớ độc trùng này cũng bị nổ nát khá nhiều, chỉ còn vài con lác đác. Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc là ngươi dùng pháp khí hay là ngươi đánh bom liều chết hả? Người Lý Di quát to. Thực sự là mỗi pháp khí của Vương Bảo Nhạc đều có chức năng tự bạo, nổ như thế khiến cho bọn họ bị cắt đất bay đầy đầu đầy mặt. Cái kiểu đánh lấy một địch sáu này nhanh tới mức khiến người ta không kịp trở tay. Khi Vương Bảo Nhạc dùng pháp khí đối kháng với ba người kia, thì hơn trăm con khôi lỗi của hắn đã tạo thành bức tường thịt, trực tiếp va vào linh bảo phi kiếm của Lý Phong và Trần Lâm Nhất. Đồng thời trận đồ của gã thanh niên mặt đen cũng bị chúng cản lại. Số lượng khôi lỗi quá nhiều, không chỉ có thể ngăn cản mà còn tản ra, phóng tới chỗ những người khác. Đám khôi lỗi này vô cùng rắn chắc, dù có bị hư hao thì vẫn có thể cử động. Cục diện nhất thời loạn cào cào, đám người Lý Di sốt ruột quát tháo. Cũng chính lúc này thân ảnh Vương Bảo Nhạc được bao phủ trong mười mấy tầng kim trung cháo, lại có tử long hộ thể, vừa chống lại được lực trùng kích khi pháp khí của hai bên va chạm, vừa nhanh chóng leo lên vù vù, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt linh căn tám tức. Các người đừng có mà tranh với ta, đợi sau khi rời khỏi đây ta sẽ mời các người ăn cơm, linh căn tám tức này ta lấy. Vương Bảo Nhạc cười lớn, từ đầu chí cuối mục tiêu của hắn vẫn luôn là linh căn tám tức này. Lúc trước ra tay cũng chỉ là để ngăn cản đám người Lý Di mà thôi. Này nhân lúc hỗn loạn, hắn trực tiếp lao lên tấn công linh căn tám tức. Tuy linh căn tám tức này mạnh thật, nhưng lúc trước vốn đã bị thương. Ngoài ra nó còn đứng giữa vụ nổ do pháp khí đôi bên tạo ra, lại không có phòng hộ cho nên bị thương rất nặng, lộ ra dấu hiệu sắp sửa bị hủy. Lúc này Vương Bảo Nhạc đánh xuống khiến toàn thân linh căn tám tức xuất hiện vết nứt, sắp vỡ vụn đến nơi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn đánh lụi một quyền về lồng ngực của nó. Hắn tự tin sau một quyền này, nó nhất định sẽ bị đánh tan. Đám người Lý Di vừa sốt ruột lại vừa ảo não. Đúng lúc này gã thanh niên mặt đen của chi nhánh Bạch Lộc mắt lóe hàn quang, lấy ra một cái la bàn trận pháp cũ kỹ, tay phải giơ lên không trung. Phong. Hắn vừa nói xong thì trên la bàn đột nhiên có cuồng phong nổi lên, tóc của gã thanh niên mặt đen bị thổi tung, linh khí chung quanh trở nên cuồng bạo, tựa như tạo thành một dòng xoáy vô hình, cuồn cuộn ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc, giống như muốn hóa thành phong ấn để tấn công. Vương Bảo Nhạc giật mình, gã mặt đen ra tay như thế khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không chỉ thế, cái miệng của gã thanh niên có máu tươi chỉ rảy ra. Rỉ ra, hắn gầm thêm một tiếng nữa. Pháp, phong. Linh khí lại bộc phát, nhưng lần này không phải tuôn về phía Vương Bảo Nhạc nữa, mà lấy la bàn làm trung tâm, lan ra chung quanh. Nơi nó đi qua, đám khôi lỗi rung lắc dữ dội, giống như bị cái gì đó cắt đứt liên hệ giữa linh phôi và hồi văn. Sau đó bất động, năm người Lý Di, Tiền Mộng, Lý Phong, Trần Lâm Nhất và Ngô Phần lập tức hưng phấn, cả đám nhào thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Còn có thể làm như vậy được sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dù đã có chuẩn bị sẵn là có thể sẽ giao thủ với chân tức, nhưng vì không có cách nào trấn áp chân tức cho nên hắn không có kiêu ngạo. Hắn chưa từng khinh địch khi đối diện với những thiên chi kiêu tử của đạo viện khác. Lúc này, mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Khí huyết chi hải màu vàng trong cơ thể bộc phát đánh mạnh vào đám linh ký phong ấn đang ập tới. Lúc này kim quang trên người Vương Bảo Nhạc còn chói mắt hơn trước. Ngay khi nó bùng lên thì chung quanh vang lên những tiếng ầm ầm. Vừa đối kháng với phong ấn, động tác của hắn cũng không hề chậm lại, trực tiếp đấm một quyền vào ngực của linh căn tám tấc. Vỡ cho ta. Một tiếng. Ngay khi đám người Lý Di lao đến thì linh căn tám tấc cũng bị Vương Bảo Nhạc đánh nát, hóa thành khí tức màu xanh chui vào cơ thể hắn thông qua nắm đấm. Nó thay thế cho linh căn bảy tấc hóa thành linh căn tám tấc trong đan điển Vương Bảo Nhạc. Cảm thụ được linh căn trong cơ thể, Vương Bảo Nhạc cười lớn, lấy lại mớ pháp khí và khối lỗi còn sót lại, thân thể nhoáng lên một cái đã bỏ chạy ra xa. Chúng ta ngừng đánh đi, các vị bạn học. Vương Bảo Nhạc ta nói lời thì giữ lời, sau khi rời khỏi nơi đây, ta sẽ mời các ngươi ăn một bữa thịnh soạn, các ngươi cứ chọn chỗ đi, đảm bảo là ăn uống thỏa thuê, pháp binh hệ bọn ta không thiếu tiền. Nghe mấy lời của Vương Bảo Nhạc truyền tới từ phía xa, lại trơ mắt nhìn linh căn tám tấc bị hấp thu, trong mắt của gã thanh niên mặt đen xuất hiện vẻ nuối tiếc, hắn thở dài cất la bàn đi, cũng từ bỏ việc tranh giành. Vương Bảo Nhạc, ai mà thèm ăn cơm của ngươi? Lý Di tức giận mắng to, nhưng cô cũng ngừng bước, dù có không cam lòng nhưng cũng hiểu rõ, việc đến nước này thì chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Mô phần cũng tiếc gọi là đứt ruột, Tiền Mộng cũng nghiến răng dừng lại, trừng mắt nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc một cái. Tuy bị Vương Bảo Nhạc cướp mất linh căn tám tấc, nhưng trận chiến ngắn ngủi khi nãy cũng khiến bọn họ nhìn ra sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc. Thừa hiểu rằng nếu như đánh lẻ thì chỉ sợ chẳng có ai trong số bọn họ là đối thủ của hắn. Tên béo này mạnh thật, pháp khí thì lại nhiều, chẳng thể nào đánh lại hắn được. Lý Phong và Trần Lâm Nhất cũng cười khổ, cả hai nhìn nhau một cái rồi xoay người rời đi. Bọn họ phải tiếp tục hành trình đi tìm một cái linh căn tám tấc khác. Không phải là bọn họ không muốn tiếp tục tranh giành với Vương Bảo Nhạc, nhưng chiến lực mà Vương Bảo Nhạc phô bày ra là quá trâu bò. Hơn nữa, bởi vì bốn đạo viện vốn là liên minh, nên nếu như xuất hiện tranh đấu chết người thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra một khi linh căn bị hấp thu thì gần như không thể nào giành lại được, trừ phi là dùng một số thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng đây là cấm thuật, học sinh của bốn đạo viện dẫu sao cũng chỉ là học sinh thôi, lại chẳng có thù sâu hận lớn gì với nhau, cho nên ít ai dám làm những chuyện như thế. Cho nên khi nãy, dù là bọn họ hay Vương Bảo Nhạc cũng thế, cho dù tranh giành với nhau nhưng đều rất có chừng mực, cho dù dùng đòn sát thủ thì cùng lắm cũng chỉ đả thương đối phương mà thôi. Giờ đây trông thấy Vương Bảo Nhạc đã đi xa, đám người chỉ có thể bất đắc dĩ, tự động tản ra đi tìm một cái linh căn tám tấc khác. Dù sao thì tuy linh căn tám tấc hiếm có thật, nhưng cũng không phải là chỉ có một cái, giống như linh căn chín tấc kia. Thực ra thì trong ghi chép của bốn đạo viện ở trong quê hương, linh tức này lần nhiều nhất có thể xuất hiện tới 10 cái linh căn tám tức, mà lần ít nhất thì cũng có tận 5 cái. Điểm này thì bốn đạo viện đã từng nghiên cứu kỹ, cho nên ẩn ước dự đoán ra. Trước khi nơi này được mở ra thì phần lớn linh căn tám tức ở đây đều ngủ say, thì khi nào mở ra mới có thể dựa vào một số nguyên nhân chưa rõ nào đó mà chúng thức tỉnh lại với số lượng khác nhau. Thôi thì tìm linh căn tám tức khác vậy. Lý Di hít sâu một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ kiên định. Thân là học sinh được chú ý nhiều nhất trong đạo viện Bạch Lộc, mục tiêu của cô lần này chính là tám tấc, nhất là khi cô đã từng chạm trán với Tiền Mộng từ xa, cảm nhận được áp lực rất lớn, thế nên suy nghĩ trở thành linh căn tám tấc lại càng kiên định. Lúc này cô xoay người chạy về phía khác. Vương Bảo Nhạc này cướp đi linh căn tám tấc cũng tốt, ít nhất là hắn sẽ không tiếp tục tranh giành với chúng ta nữa. Nhưng nói chứ, chiến lực của tên Vương Bảo Nhạc này thật sự là biến thái. Thấy Lý Di bỏ đi, những người khác cũng thầm cảm khái rồi lần lượt giải tán. Trong đó có gã thanh niên mặt đen của chi nhánh Bạch Lộc, Ngô Phần và Tiền Mộng cũng tách nhau ra rời đi. Bọn họ cũng thấy tình huống ở chỗ đám người chắc nhất tiên, có vài suy đoán nhưng không để ý gì nhiều. Dù sao thì việc quan trọng bây giờ của họ là tìm bằng được linh căn tám tấc. Nơi này nhanh chóng an tĩnh lại. Chỉ có Trác Nhất Tiên nhìn Vương Bảo Nhạc cướp linh căn tám tấc mà trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Tận mắt nhìn thấy mọi chuyện đã không có phần của mình, trong lòng gã vô cùng tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng mà nhịn. Dù sao thì ở đây cũng không phải Trác gia của hắn. Trác Nhất Phàm cũng đứng dậy, sau khi hấp thu linh căn bảy tấc xong, tuy hắn vẫn còn mang vết thương, nhưng chỗ đan dược mà Vương Bảo Nhạc cho hắn cùng với dược vật chữa thương mà hắn chuẩn bị cũng khiến thương thế của hắn đỡ hơn phần nào. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn Trác Nhất Tiên một cái, sau đó lại nhìn 6 tên học sinh của đạo viện Bạch Lộc đang cảnh giác nhìn mình. Trác Nhất Phàm im lặng thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng đi thẳng đến hướng một hướng khác. Mãi đến khi Trác Nhất Phàm đã đi rồi, sáu cái học sinh của Đạo viện Bạch Lộc mới lắc đầu cảm khái. Bọn họ hiểu rõ, đánh một trận như thế lại giành được linh căn tám tức, sau này Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ càng nổi tiếng hơn trong tứ đại đạo viện. Phải biết rằng dù trước đó Vương Bảo Nhạc cũng có chút tiếng tăm nhất định ở trong những đạo viện khác, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là lời đồn. Hiện tại những gì mà hắn làm ra ở quê hương linh tức này đều khiến người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Sau khi thở dài, sáu tên đó mới đỡ Trác Nhất Tiên đang im lặng rời khỏi nơi này. Mà lúc này thì Vương Bảo Nhạc đang vui mừng hớn hở chạy thật nhanh. Hắn vừa chạy vừa cảm thấy vui sướng ngất trời. Tám tức, ha ha, bây giờ ta đã là linh căn tám tức, đạt đến cực hạn thân thể con người rồi. Vương Bảo Nhạc chạy đi thật xa mới dừng lại, vừa hưng phấn vừa cảm thấy từ khi bước vào quê hương linh tức đến nay, dù là ban đầu có một chút xúi quẩy, nhưng kết quả cuối cùng không tệ chút nào. Tiếp theo chính là tìm một chỗ mà bế quan, đột phá cổ võ, bước vào chân tức. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, vừa nghĩ tới chuyện mình sắp sửa trở thành một tu sĩ thì hắn lập tức tràn đầy chờ mong, tranh thủ nhìn quanh rồi tìm lại một chỗ để đi. Hắn định tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để bế quan một cái. Quê hương linh tức này rất lớn, dù là rừng cây hay ngọn núi đều có kha khá. Mục tiêu của Vương Bảo Nhạc là tìm được một cái sơn cốc rồi đào huyệt động ẩn thân. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy phía xa có một dãy núi, hai mắt rực sáng, trong đầu tưởng tượng đến cảnh mình trở thành chân tức, thế là hắn cắm đầu mà chạy như bay đến chỗ đó. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye nhé.